Chương 229, bầu không khí xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới, gờ gì kìn tại ác ma chi chiến còn có thế chiến đều không có lúc kết thúc, ưu tiên thảo luận vấn đề là như thế nào chiêu thương dẫn tư hệ lạn hữu đầu bếp đến gờ gì kìn mở tiệm loại chuyện này. Từ chi tiết này trên QNZ đó có thể thấy được, gờ gì kìn những người lãnh đạo này nhóm, tại một ít sự tình trên là cỡ nào không biết xấu hổ không biết thẹn, không cần mặt mũi, không tim không phổi. Ma pháp của chúng ta sư lặp đi lặp lại kiểm tra quý quốc tại gờ dị kỉn ne mở hai cái đạn hạt nhân địa phương cùng các ngươi nói rất giống, nơi đó sinh thái hoàn cảnh có một chu tờ biến hóa vi diệu, ma pháp có chút hỗn loạn, nhưng là nhất làm cho người để ý, là đẳng cấp thấp ác ma theo bản năng tránh đi vũ khí hạt nhân công kích qua địa phương. Một cái khác bàn ăn bên trên, một cái gờ dị kỉn ma pháp sư một bên nuốt lấy trong chén thịt kho tàu, vừa hướng bên người sờ mít nói. Sở Mít bộ trưởng làm bộ môn kỹ thuật chủ quản, nghiêm túc nghe xong đối phương về sau, mở miệng từ kỹ thuật phương diện trên phân tích nói, bức xạ hạt nhân là chân thật tồn tại, cho dù ma pháp sư có thể chống lại bộ phận phóng xạ, nhưng là thứ này cũng không có cái gì chỗ tốt người nói đúng, chúng ta đã cấm chỉ lưu lại lâu dài tại vũ khí hạt nhân công kích qua địa phương, bất quá bờ hẻo vì cái kia trung niên nam ma pháp sư nhắc lên bị công kích ma pháp đô thị, có chút lúng túng ngừng lại. Chúng ta QNZ không có bờ hẻo vì số liệu, rốt cuộc kia là thánh ma đế quốc nội đi à, chờ bộ đội của chúng ta thúc đẩy tới đó, chúng ta mới có thể thực tế phân tích ra công kích hiệu quả. Smith bộ trưởng mở miệng hồi đáp. Hệ làn thuyết xác thực không có cách nào ước định nổ hạt nhân hiệu quả, rốt cuộc bờ hẻo vì là tại thánh ma đế quốc khu khống chế rất thâm nhập vị trí. Bởi vì không có công kích trước đó hàng chụp hình đối đầu so, không chung điều tra cũng không có cái gì tất yếu. Cho nên, cụ thể bên kia là tình huống như thế nào, hệ lãn hiệu bộ môn kỹ thuật đại đa số cũng đều chỉ là phỏng đoán trạng thái. Căn cứ bộ phép thuật môn thực tế nghiên cứu, hệ lãn hiệu vững tin viên kia đạn hạt nhân làm ra hủy diệt hiệu quả, về phần hiệu quả tốt bao nhiêu, từ thánh ma đế quốc phản kích trạng thái cũng có thể thấy được tới. Tại nổ hạt nhân bờ hẻo vỉ về sau, thánh ma đế quốc cường độ công kích rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Tham gia công kích Thánh Ma Đế Quốc bộ đội QNZ so trước đó kiên định hung hãn hơn nhiều có thể thấy được, một lần kia công kích, coi là xâm nhập lòng người. Cái kia ngươi kia bàn long lưới canh còn ăn sao đối phương đang nói tới vũ khí hạt nhân về sau, liền nhìn chằm chằm Sở Mít kia bàn hương vị ngon vô cùng long lưới canh không ngừng nhìn quanh, nhìn thấy Sở Mít một mực tại nói vũ khí hạt nhân sự tình, rốt cục nhịn không nổi mở miệng hỏi. Smith cảm thấy đối phương quả thực liền là cái đồ nhà quê chưa ăn qua ăn ngon thứ này tại thành Tây trong nhà hàng QNZ không tính là gì đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đi nghe nói gần nhất lưu hành ăn đỏ thản Nam Bộ Hải vực 4 kìm tôm hùm tới. Hiển nhiên, cái này đến từ đất liền gờ dị kín ma pháp sư căn bản chưa thấy qua hương vị ngon 4 kìm tôm hùm, thậm chí đều chưa thấy qua dạng này xào nấu ấu long đầu lưỡi mị thực cách làm. Ai có thể nghĩ tới hệ lãn hiệu đã bắt đầu đại lượng cổ vũ vợ dần nhỉ cả nhân công nuôi dưỡng ăn thịt tấu long, đồng thời bởi vì quy mô không ngừng mở rộng, đã để loại này quý báu nguyên liệu nấu ăn giá cả ngã hai lần. Trên thực tế, nếu như không phải hệ lãn hiệu hóa học nhà máy bắt đầu đại quy mô sử dụng thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, tăng lên lương thực sản lượng, cải tiến lương thực chủng loại, cải tiến nuôi dưỡng kỹ thuật, thế giới này phần lớn người còn không cách nào thỏa mãn mình ấm no. Vào hoàn cảnh quan trọng này, nghiên cứu mỹ thực cũng chỉ là số ít người quan tâm sự tình thôi, cho nên phát triển tự nhiên không cách nào phổ cập ra. Thế giới này cũng không phải là không có mỹ linh tộc đối đồ ăn giảng cứu trình độ kỳ thật tương đương cao thế nhưng là tại đại đa số địa khu, mỹ thực chỉ là đại biểu cho số ít quý tộc thực đơn xa xỉ phẩm. Cho nên, muốn hưởng thụ mỹ thực, cũng chỉ có thể đến từng cái địa khu quý tộc lãnh địa bên trong đi ăn nhờ ở đâu. Nếu có địa vị, tỷ như nói đại ma pháp sư, vậy dĩ nhiên lại nhận các nơi lãnh chúa quốc vương hoàng đế nhiệt tình tiếp đãi, tự nhiên cũng có thể ăn vào đồ tốt, nhưng kia chung quy là cần đại lượng thời gian đi lại bái phỏng, lãng phí thời gian tu luyện, đối với các ma pháp sư tới nói có chút được không bù mất. Mà tại hệ lãn hiệu, bởi vì lương thực liên tục bội thu, mọi người đối đồ ăn truy cầu liền sách cao lên. Bình dân bách tính nhóm bắt đầu truy cầu ăn mặn làm phối hợp, bắt đầu coi trọng ăn gà vịt thịt cá. Bởi vậy thân thể đều so trước đó rắn chắc không ít. Các quý tộc coi trọng thì càng nhiều, bởi vì hệ lãn hiệu quật khởi tân quý tộc trên cơ bản đều có đếm không hết tài phú. Bọn hắn truy cầu tối cao phẩm chất rượu đỏ, tìm kiếm tối ngon nhiều chất lỏng nguyên liệu nấu ăn, ở phương diện này tốn hao không chút nào tiếc rẻ. Phải biết, từng tại hệ lãn hữu thủ đô xỉ dịch xuất hiện qua dạng này một chuyện cười. Cả người giá mấy trăm vạn kim tệ đại phú hào khoe khoang mình tài sản, kết quả lại phát hiện mình ngay cả một cỗ cấp cao nhất ô tô cũng mua không nổi, mặc dù hoàng thất xa hoa lãng phí trình độ cũng không khoa trương, nhưng đại phát chiến tranh tiền của phi nghĩa các thương nhân phát hiện tiền đối với bọn hắn tới nói cũng sớm đã biến thành một con số. Tiền tuyến một ngày đánh đi ra đạn pháo đều có thể lại một lần nữa đắp lên ra một cái trăm vạn phu ông, vô số nhà máy mỗi ngày thiêu hủy giá cả tiện nghi than đá, đều có thể lại mua một cái ạ lần đế quốc lúc đầu thủ đô ạ lãn tịt từ gờ dị kìn còn có thánh ma đế quốc vĩnh hằng đế quốc nọ mạ đế quốc kiếm về lượn ở dê lớn hoàng kim để hệ lãn hữu phát hành tiền tệ biến tướng mất giá rất nhiều. Hiện tại hoàng kim đa số đều thành dự trữ, lưu thông tiền tệ thành trang giấy y nấn hệ lãn hữu kim tệ, mà kim tệ ngân tệ thậm chí là đồng tệ sức mua, QNZ kém xa tít tắp 3 năm trước đây khủng bố như vậy. Có được thảo nguyên đế quốc loại thịt, có được hải dương cung cấp cơ hồ vô hạn ngư nghiệp tài nguyên, còn có được vô tận địa cầu văn minh sáng tạo ra mỹ thực cách làm hệ lãn hữu ăn uống nghiệp phát đạt trình độ, kinh khủng để người khó có thể tưởng tượng. Xì dịt phố lớn ngõ nhỏ có vô số nhà hàng, quy mô lớn nhất đế quốc khách sạn liền là hệ lãn hữu hoàng thất sản nghiệp. Tại những này trong tiệm cơm có thể ăn vào đủ loại mỹ thực, thậm chí phân ra cổ quái kỳ lạ địa vực đặc sắc. À lần địa khu đầu bếp còn có các quý tộc đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, mình vì cái gì sống cả một đời cũng không biết à lần địa khu có một loại món ăn gọi à lần tự điển món ăn. Đỏ thản địa khu QNZ chưa từng nghe nói qua đỏ thản tự điển món ăn đương nhiên, nếu bàn về ăn vẫn là phải tính xỉ dịt tự điển món ăn, rốt cuộc đây là hệ lãn hữu chuẩn chính phu tự điển món ăn. Là hoàng đế bệ hạ cái thứ nhất khai phát ra mỹ thực tự điển món ăn. Smith đầy mắt xem thường, rất là đồng tình đem mình động đều không nhúc nhích một chút đĩa dao cho đối phương. Một cái đoán chừng có thể nên chiến trên ngàn địch nhân ma pháp sư thiên ân vạn tạ, vì một bàn long lưới mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiêu dung, theo Smith QNZ thật sự là đủ mất mặt. Phải biết, hắn tại 4 năm trước cũng còn chưa thấy qua chân chính ma pháp sư đâu, kết quả gần nhất 2 năm tiếp xúc dần dần nhiều hơn. Những cái kia đến từ vợ giận nghỉ cả mà pháp sư cũng sẽ không nói, Smith cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không có nửa chút lòng kính sợ, trước mắt những này gờ dị kỉn hàng cao cấp, tựa hồ QNZ không mạnh đi đến nơi nào a một bên khác, chu trên bàn cờ dít cũng bất đắc dĩ nhìn xem đối mỗi một đạo đồ ăn cũng than thở không thôi đại ma đạo sư lần xạ đi lấy. Bọn này đến từ nghèo khó địa khu gờ dị kỉn ma pháp các nạn dân. Tựa hồ quên bọn hắn ngay tại có mặt chính là quốc gia cấp bậc thiệt diệu. Không thấy qua việc đời A bởi vì vật liệu không đủ, QNZ không có thời gian đi phát triển chỉnh lý, cờ dít quốc kiến ăn ngay nói thật kỳ thật liền là đồng dạng tiệm cơm bình thường phát huy trình độ thôi. Chỉ là thế giới này đối Mỹ thực khai thác thực sự bình thường, cho nên quả thực là bị một đám các ma pháp sư ăn ra khoáng cổ thức kim hương vị tới. Thậm chí, cờ dít nhìn thấy những ma pháp sư này nhóm toàn thân lóe ra quan mang, như là cả người ở trên bầu trời bay lượn đồng dạng. Đạo diễn ta cầm nhầm kịch bản trong lòng, cờ dít khép lại một cái vở, nhìn xem phía trên Trung Hoa tiểu đường ra cái này một hàng chữ lớn, vô hạn nhà danh nói, nấu cơm cưới rồng ở trên trời bay có lầm hay không, cái này bỗng nhiên quốc kiến thật là an chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ, lần xa đi lại xem như tại trên bàn cơm phô bày một chút mình đại ma đạo sư cường hãn sức chiến đấu, hắn ăn 2/1 bên chùi 13. Vị này sống hơn mấy trăm năm lão gia tử cuối cùng là thỏa mãn tán thán nói, ta hy. Vọng nghệ lãn hữu đầu bếp nguyện ý đến gờ dị kín đi mở cửa hàng nếu như có thể nói, bọn hắn cũng có thể cùng chúng ta đầu bếp giao lưu kinh nghiệm phương diện này. Đối với gờ dị kín các ma pháp sư tới nói, bữa cơm này ý nghĩa ảnh hưởng là sâu xa, đến mức về sau cự lang bở kẹn stock luôn luôn cảm thấy lần xa đi lấy nhìn ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn một loại nào đó đồ ăn. Hắn cảm giác kia sốt ruột ánh mắt một mực tại hắn xương sườn còn có hậu khuỷu tay ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Lúc buổi tối ếch, ngày mai, cờ dít đã bị đại ma đạo sư lão gia gia tướng ăn dọa đến có chút trở dạ, hắn sợ đối phương một không chú ý, đem đĩa cho ăn hết, ngày mai còn có yến hội, đại ma đạo sư các hạ. Ngài thật sự là một cái hiếu khách hoàng đế, ta thật cực kỳ hy vọng cùng ngài thành lập được kiên cố, không thể nghi ngờ thâm hậu vô cùng tư nhân hữu nghị. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư nhìn chằm chằm trên bàn đùi gà xương, rất là chân thành nói. Hắn cảm thấy mình quá lo lắng, có thể khai phá ra dạng này thức ăn ngon người, nhất định là một cái tâm địa thiện lương người. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, dạng này người được xưng là thế giới này Chúa cứu thế cũng không đủ. Dạng này người làm sao khả năng sa đọa đâu, làm sao có thể lạm dụng vũ khí hạt nhân đâu, trừ phi ẩn, trừ phi bom nguyên tử nấu chín bổ câu hương vị càng tốt hơn một chút. Cờ Dít miễn cưỡng gạt ra tiếu dung đến, cảm thấy mình hôm nay cái này bỗng nhiên quốc yến chuẩn bị thật sự là quá khuyết điểm sách, nếu là sớm biết bọn này mà pháp sư là bộ này không thấy qua việc đời đức hạnh, mình còn chuẩn bị rượu gì tích à, trực tiếp trên đồ nướng tốt bao nhiêu bầu không khí nồng đậm, giao lưu tùy ý, ngồi tại bàn nhỏ bên trên, cả hai đại ly đá chấn bia dinh dưỡng không có chuyện gì là dừng lại tiểu đồ nướng không giải quyết được, nếu có, vậy liền ăn hai bữa. Chờ bọn này các ma pháp sư uống say rồi uống tốt, đạn hạt nhân một chút kia chuyện nhỏ, tính là cao y gì chứ à.